Hoàng hôn ở Oviedo, chương 3, mất vị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công ty, ngoài bối visa còn có thêm 5 ngôi sao hạng A khác. Có 2 người chuyên về ca hát, còn lại là diễn viên. Trong đó có một nữ ngôi sao, nếu không có bối vi thì cô ta chính là diễn viên hạng A đứng đầu, nhưng sau khi có sự xuất hiện của bối vi, cô ta liền trở thành diễn viên đứng thứ 2 của công ty. Ngồi trong phòng trang điểm dành cho diễn viên hạng A, nơi đây là studio của một nhãn hàng thời trang đứng đầu cả nước. Alice từ tháng trước đã được nhãn hàng thông báo sẽ trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang của mình tại khu vực Tây Ban Nha sau khi cô ta để hụt mất vai diễn viên chính của bộ phim Hoàng hôn ở Oviedo vào tay bối vi. Điều này đã khiến Alice càng thêm trở nên chướng mắt với bối vi hơn. Kể từ ngày SGQ thông báo bối vi là diễn viên thuộc hệ quản lý của công ty, cùng với sự chống lưng của cô thiếu tranh mọi thứ trong tay Alice, từ hào quang nữ chính đến những dự án lớn đều rơi vào tay bối vi. Từ đó bối vi chỉ mất hơn một năm đã có thể diễn viên hạng A, thậm chí còn đứng đầu top diễn viên xuất sắc nhất của công ty, cũng là nữ diễn viên được quốc tế săn đón nhiều nhất, còn Alice liền bị đẩy xuống đứng thứ 2. Vì muốn được làm nữ chính trong bộ phim điện ảnh mong chờ nhất năm nay là Hoàng hôn ở Oviedo, mà Alice đã không từ thủ đoạn. Cô ta tìm cách kết nối quan hệ với tất cả nhà đầu tư cùng đoàn làm phim, còn cố gắng thể hiện tốt trước mặt Cố Thiếu Tranh, nhưng cuối cùng anh lại tuyên bố bối vi sẽ là nữ chính của bộ phim. Ngày hôm đó Alice tức giận đến mức không đến công ty liền 3 ngày. Cô ta không thể trút giận lên bối vi, chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng mà tức tối. Từ lúc bị giành mất vị trí đầu tiên, Alice một tháng hiếm lắm mới nhận được một bộ phim, nhưng cũng chỉ là phim có nội dung bình thường không quá nổi bậc. Có khi hơn 3 tháng liền không có dự án nào, chỉ có thể nhận chụp hình cho các nhãn hàng, cũng rất ít được Cố Thiếu Tranh chú ý đến. Đến khi biết chuyện Cố Thiếu Tranh và bối vi kết hôn, cô ta càng lúc càng thù ghét bối vi hơn, vì trong lòng người phụ nữ này cũng đã có hình bóng của Cố Thiếu Tranh. Nhưng dưới sự mưu mô, Alice lại nghi ngờ cuộc hôn nhân này của hai người chỉ là chưa có bằng chứng mà thôi. Dù có là gì đi nữa thì một ngày bất ngờ bối vi xuất hiện, Alice liền mất vị thế. Alice ngồi trước bàn trang điểm để nhân viên trang điểm bận rộn trang trí gương mặt này cho cô. Alice là người Pháp gốc Tây Ban Nha nên cô ta mang một vẻ đẹp Nam Âu khi bà U gợi lại quyến rũ với làn da màu nâu vàng. Điều này lại hoàn toàn khác với phần lớn người dân nơi này, đa số phụ nữ ở đây đều sở hữu làn da trắng hồng như em bé. Alice có mái tóc màu vàng kim chính gốc làm tăng thêm nét đẹp có phần mê người này. Nếu so ngoại hình với bối vi thì đúng là Alice vượt hơn vài phần. Sở hữu một gương mặt khiến người người phải thần hôn điên đảo, nhưng lại có một điểm yếu chính là vóc dáng hình trái táo của mình. Dáng người này khiến tổng thể dù là nhìn nghiêng hay thẳng thì sẽ có cảm giác tròn như quả táo. Phần cánh tay thường nhỏ nhưng phần vai rộng, trọng lượng hầu hết nằm ở phần ngực. Khi tăng cân cơ thể sẽ tập trung vào phần eo là chủ yếu. Đối với một ngôi sao hạng A thì đây có hơi không phù hợp, nếu không phải dựa vào diễn xuất xuất chúng cùng gương mặt góc cạnh thì Alice hoàn toàn không có khả năng nổi ở vị trí này nếu dựa vào vóc dáng này của mình. Về mặt này bối vi là người có phần nổi bật. Vóc dáng hình đồng hồ cắt của cô là ước mơ của tất cả phụ nữ, cũng chính là hình tượng nên có của các ngôi sao nữ. Bối vi không quá siêng năng trong việc tập luyện nhưng vẫn có thể sở hữu được thớ hình quyến rũ đó, người ta thường nói chắc do cô theo gen di truyền. Alice thở dài một hơi. Bên cạnh còn một vài người mẫu khác cũng đang tập làm đẹp. Một người phụ nữ thấy Alice thở dài tiền lên tiếng. Alice, chị sao vậy? Có vẻ chị không thích buổi chụp hôm nay sao? Tôi thật sự không thích buổi chụp này. Cô cũng biết rõ còn gì tôi không thích nhãn hiệu này, chỉ là bây giờ không có dự án nào khác tôi mới nhận lời trở thành gương mặt đại diện cho bọn họ. Alice nói với giọng lành lót, dựa vào độ nổi tiếng của mình cô ta cũng rất kén chọn trong việc chọn những thương hiệu phù hợp hay là những nhãn hàng mà mình thích, nhưng bây giờ nếu còn giữ cái tính kén chọn đó cô ta chắc chắn sẽ còn bị hạ thấp tấp bậc, đến lúc đó chỉ có đường cạp đất mà ăn. Chị Alice, chị đừng nói như vậy, ở đây nếu người của thương hiệu nghe thấy thì sao? một người mẫu có vẻ khẩn trương liền lên tiếng ngăn chặn. Cô gái này cũng là người của công ty SGQ, còn là người em được Alice quan tâm nhất. Alice là người không sợ trời không sợ đất. Ăn nói càng không chú ý trên dưới thì làm sao cô ta sẽ sợ ai nghe thấy chứ? Nghe cũng được, Alice cũng đâu có hứng thú với nơi này, cô thật sự rất muốn về nhà. Mặc kệ đi, chị cũng không quá để tâm đâu. Nhưng mà về chuyện bộ phim của đạo diễn Tống Ca, tại sao một người chưa từng đóng phim điện ảnh như Bối Vi lại được chọn chứ, trong khi chị có nhiều kinh nghiệm về mảng điện ảnh hơn kia mà. Cô người mẫu ra hiệu cho những nhớ viên trang điểm ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại 5 người mới dám nói đến vấn đề liên quan tới Bối Vi. Nhìn Alice thở mạnh cắn chặt môi như đang cố kiềm né cơn giận. Hai bàn tia người phụ nữ siết chặt cọ trang điểm. Ánh mắt cũng rực lửa lên làm cô người mẫu đó rén lạnh. Cô ta có được còn không phải là dựa vào cố tổng hay sao? Người ta vợ chồng đó. Một người phụ nữ khác cũng tham gia. Alice nghe lại càng tức tối. Bực bội hơn. Cô ta sẽ không ngồi ở vị trí đó bao lâu nữa đâu. Đó là vị trí của tôi. Sẽ nhanh tôi sẽ giành lại tất cả, kể cả cố tổng. Alice trừng mắt nhìn thẳng vào gương. Cô ta vừa nghiến răng vừa nói trông hệt hồ cái dữ tợn. Alice từ lúc bước chân vào cái thế giới thị phi này cũng đã được 5 năm, nhưng đến cuối năm thứ 3 cô ta mới giữ được vị trí diễn viên hàng đầu của tổ chức bình chọn giải diễn viên xuất sắc của quốc tế, nhưng Bối Vi chỉ mất hơn 1 năm đã có thể giành lấy vị trí này, khiến Alice luôn nghĩ rằng cô vì được ó cố Thiếu Tranh nâng đỡ nên mới được như ngày hôm nay, nhưng cô ta lại không hề quan tâm đến chuyện khả năng của Bối Vi thật sự là cao hơn mình. Nếu không vì hiểu lầm, Ối Vi cũng sẽ không kết hôn với cố Thiếu Tranh, vì vậy những gì cô có được hôm nay đều là tự mình dùng thực lực mà đạt được, chỉ có những người ganh ghét đố kỵ mới không công nhận sự nỗ lực này của cô. Cách chương.